Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Lệ Làng Khổ Ải, tác giả Trần Thu Huyền, tập số 5. Quay trở về nhà, bực tức trong người về việc trên xã, bà Quế đai nghiến con trai. Mày thấy hậu quả chưa con? Làm bao giờ mới đủ tiền phạt đây? Cũng còn may á là mày bị bệnh cho nên không phải ngồi tù đó. Tức muốn nổ con mắt à. Cho người làng đồn thổi đi đâu cho hết nhục. Suốt ngày ghen tuông. Mày lên Sài Gòn liền cho mẹ. Con không đi đâu. Phải đi. Đi chữa cho khỏi rồi mới về. Lần ném cái ly đang cầm trên tay ra vườn, anh ta gắt gỏng nói: Chữa thì mang chữa ở nhà, con đi để nó tự do dễ dàng theo trai sao? Trời đất ơi, cái thằng con trời đánh, sao mày cứ mãi u mê như vậy? Được rồi, tùy mày, sau này đừng có trách mẹ sao không nói trước. Lần cầu có tiến tới góc sân đá cái thùng rác, chợt có tiếng gọi ở ngoài cổng: Cô Quế ơi, cô có nhà đó không? Nghe giọng của bên Suya, vội xỏ đôi guốc, bà Quế đi ra đon đã nói: Anh Hai Cảnh qua nhà chơi, quý hóa quá, mời anh vô uống miếng nước nha. Vô ngồi trên tấm phản cụ, ông Cảnh liền nói ngay: Tôi sang thư chuyện với cô. Con gắm mà gửi đơn lên tòa án rồi, nó quyết định sẽ ly hôn với thằng Lân. Tôi sang xin phép cô, từ bây giờ đến lúc tòa giải quyết xong thì cho cấm cùng hai đứa nhỏ về lại nhà tôi. Ông Cảnh vừa dứt lời, Lân giẫm bẹp một cái thúng rồi quát lên: Ly hôn gì? Ai cho phép ly hôn? Anh đánh người nhà tôi, nhưng vì thương cháu còn nhỏ nên tôi không kiện đó. Không ly hôn để anh đánh chết con gái tôi hả? Kiện sao? Con ông theo trai, tôi bắt được thì tôi đánh, oan ức gì mà đòi kiện. Đây mới đúng là bản chất của anh. Là từ đầu nhà tôi nhìn lầm người thôi. Ông Cảnh chậm rãi đáp lời, rồi đứng lên chào bà Quý. Tôi xin phép. Những gì cần nói cũng đã nói xong. Thằng Linh với thằng Long về bên nhà tôi vài bữa. Cả Lân và bà Quý miễn cưỡng nhìn ông Cảnh dắt hai cháu ngoại bước đi. Lân gào lên: Cái loại lăng loàn, có chồng mà còn theo trai, có lạng ai mà chẳng biết. Lần cứ hầm hầm cố tình sinh sự, nhưng ông Cảnh nửa lời cũng không nói thêm. Không làm gì được, Lần cố tình thả chó lao ra mà sủa quàng lên. Tối đến, Lần tới nhà vợ. Có lẽ anh ta biết ông bà Cảnh sang làng bên, nên cố tình đạp đổ cái cổng tre rồi quát tháo: Mày giỏi quá đó Gấm, rồi ly hôn tao hả? Thằng Linh với thằng Long đâu? Ra về với ba nè, để lên. Lân sòng sọc vô kéo hai đứa nhỏ, trợn mắt chỉ tay vô mặt Gấm mà hăm dọa: Từ bây giờ tao cấm về thăm con, cái đồ đĩ thỏ lẳng lưng. Lân vội chạy tới giữ lấy tay cô Long. Cô nói: Ba tôi đã nói cho con ở đây vài bữa rồi, anh đừng có quá đáng. Tao quá đáng hả? Tao hận bản thân vì tới lúc này mà vẫn còn yêu mày rất nhiều. Vậy thì mày bảo ai quá đáng hơn ai? Anh ghen tuồng vô cớ đánh đập tôi, còn dám nói yêu tôi sao? Lân cười khình khịch lên, trừng mắt khiến cho nhỏ Thư sợ hãi. Thằng Tính từ trong gian buồng đi ra, nó cau mặt nói: Anh vừa phải thôi, đừng nghĩ chúng tôi không nói gì mà được nước lấn tới nghe. Tao không có nói chuyện với mày. Cả cái làng này, cái tin chị mày theo trai ai mà không biết? Chỉ thiếu chứng cứ rõ ràng hơn mà thôi. Nhất định tao phải bắt cho bằng được. Anh khốn nạn thật đó, đúng là cái đồ hủi. Lần bị gọi là đồ hủi, anh ta tức giận lao tới tính đánh thằng Tính. Nhưng sao bị được với sức thanh niên chứ? Bị đẩy té xuống sân, Lần lồm cồm bò dậy, kéo tay hai đứa con lôi đi. Ra tới bụi dâm bục, anh ta gào lên: Có chồng có con rồi mà còn đi lấy trai. Các ông các bà ra đây mà coi. Ở trong nhà, Gấm ôm nhỏ Thư mà khóc nghẹn lên. Tính thắp đèn dầu sửa lại cái cổng tre. Tính vừa làm mà trong lòng vừa lo sợ, vì còn ít ngày nữa là nó đi nhập ngũ rồi. Trung cũng đang là bộ đội không có ở nhà, và Lân sẽ không dễ dàng gì để yên cho gia đình của anh. Từ bữa đó, Gấm ở nhà với ba mẹ mình. Cô và Lân ly thân. Cả hai đợi ngày bên tòa giải quyết chính thức. Đương nhiên họ phán Lân được nuôi và cho phép Gấm được về thăm con. Hôm nay ở đình của lễ tế, lâu rồi không được ra ngoài xem nên Gấm háo hức lắm. Nhớ lại như ngày xưa, cô ước mình có thể quay ngược thời gian trở lại được. Lúc đó cô sẽ nhất quyết không lấy Lân. Trên đường làng, Gấm dắt tay nhỏ Thư bước đi mà thấy tâm trạng thoải mái hơn nhiều. Quay lại nhìn bà cảnh ở phía sau, cô mỉm cười. Nhanh lên mẹ, tới trễ là mẹ con mình hết chỗ đó. Rồi, hai chị em tụi bay cứ đi trước đi. Quay lên bước đi tiếp, thì chợt bên kia đường có đám người đứng chỉ trỏ. Bà cảnh với con Gấm kìa, đúng là không biết mắc cỡ mà. Gặp gỡ trai bị chồng đánh, cho còn đòi ly hôn nữa. Như nghe được những lời đàm tiếu đó, bà cảnh chạy tới bên con gái. Kệ người ta đi, người ta nói sai cho mình thì người ta bị nghiệp báo thôi. Gấm gật đầu, cô không màng tới lời nói đó, rồi rảo bước cùng mẹ và nhỏ em đi đến đình làng. Nhưng tới gần gốc đa, có lũ trẻ con đang nụ đùa cười ngặt nghẽo. Trông thấy Gấm, chúng vòng tay nhau mà hát lên cái bài vè. Ve vẽ vè ve, có chồng mà lấy trai thì là con gì? Là con gì tụi bay? Là con Gấm. Lũ trẻ hát xong chúng ôm bụng cười. Ở bên cạnh, bà cảnh lại níu tay Gấm. Chớ có để ý tới lời của bọn trẻ, chắc người lớn xúi dục thôi. Mình không làm thì không có gì phải sợ hết. Gấm rơi nước mắt quay mặt đi. Lũ trẻ liền chạy theo, quắt mắt vạt áo của cô mà giỡn cợt. Ve vẽ vè ve, ve đi đánh đỉ. Quá sức chịu đựng rồi, nước mắt cô Gấm rơi xuống từ khi nào. Cô quay sang nói với mẹ. Con không đi nữa đâu. Mẹ với em Thư vô đi, con về trước. Nói xong Gấm bục bỏ chạy đi, vừa chạy vừa khóc. Lúc ngang nhà bà Quế, không nén được nỗi nhớ con, Gấm lại gần cánh cổng cất tiếng gọi. Không nghe bà Quế đáp lời. Một lát sau thì cô Linh thò đầu ra hỏi. Ai kêu bà cháu có việc gì không vậy? Là mẹ nè Linh, mẹ nhớ con quá. Mẹ sao? Bà lộn nhà rồi. Tôi không có mẹ đi lang chạy với trai. Gấm đứng chết lặng, nước mắt chạy xuống ướt đẫm cả áo. Ở bên trong sân, Linh mở dây cột cho con chó lao vào cái cổng mà sủa lên inh ỏi. Gấm tuyệt vọng lê từng bước chân trở về. Cô khóc lên không ngừng. Đến bụi tre già nhưng không rẽ về nhà. Đôi chân Gấm cứ thế bước thẳng ra cái ao làng. Không một chút suy nghĩ, cô lội xuống ao. Mặt nước phẳng lặng, chợt như có hình ảnh của hai khuôn mặt trắng bệch hiện lên. Vẫn là hai giọng nói qua lại. Chưa đến lúc để cho linh hồn này đi, tại sao lại để người đó ra đây vậy? Lộn ngày tháng rồi, nhanh chóng để ai đó đi đường nhìn thấy mặt cũ đi. Lúc này bất giác Gấm trông thấy hai khuôn mặt trắng bệch đó. Cô đưa tay chới với, nói trong nước mắt. Làm ơn cho tôi gặp ông ta đi, tôi thật sự không muốn sống nữa rồi. Khi ông ta tới trước thì cô lại không chịu đi. Bây giờ chỉ chờ ngài như số đã định thôi. Tôi không nghĩ rằng nó sẽ tồi tệ như vậy. Các người làm ơn giúp tôi với. Gấm ráng bước xuống sâu hơn. Cô để mặc cho hai khuôn mặt kia nói về cái ngày định số gì đó. Trong không gian mơ hồ, Gấm dần không thấy rõ gì nữa. Giọng nói kia cũng biến mất. Mặt nước có chút lăn tăn của cá đớp bẹo. Trên đường làng, lúc này cô Dần và Thanh đi mua lưới cho sớm mai thả chài. thì thấp thoáng có bóng người dưới ao làng. Cô dần dừng bước, ngờ ngợ nói với con trai: "Ai mà trông như con gấm vậy? Nó đi vớt bèo hay làm gì dưới đó? Mà mẹ thấy sao sao đó? Trời ơi, không lẽ nó tự vẫn? Đúng vậy rồi, sao mà dại vậy hả con ơi?" Cô dần hốt hoảng hối thanh mau lao xuống, túm lấy cái áo còn đang bị nước thổi căn phòng của gấm. Gấm cảm nhận được có bàn tay ai đó giữ chặt lấy mình, nhưng cũng nhanh chóng đẩy cô lùi lại. Gấm thấy ông ta khuôn mặt lồ lộ mà có lần muốn dìm cô xuống nước, nói rằng muốn đưa linh hồn cô đi. Gấm nghĩ là bây giờ cũng giống như thế, cho nên gấp gáp hỏi: "Tôi đồng ý đi theo ông." Có giọng nói liền đáp lại: "Lúc này thì ta không thể giúp cô nữa rồi." "Làm ơn giúp tôi đồng ý mà." "Đã quá trễ để thực hiện nó. Cô còn phải chịu đựng đau đớn tủi nhục hơn nhiều so với hiện tại. Và tự cô buộc phải kết thúc kiếp người của mình." "Tại sao lại như vậy? Tại sao tôi phải tự kết thúc đời mình chứ?" Gấm nói xong, cũng là lúc Thanh túm lấy được mái tóc, rồi mau chóng đưa cô lên bờ, thực hiện sơ cứu. Ở kế bên, cô dần chắp tay mà ngửa mặt lên trời, kêu cứu trời Phật gia độ. Một lát sau, tiếng của Thanh mừng rỡ reo lên: "Gấm tỉnh lại rồi mày ơi, thật may quá. Tạ ơn trời Phật đã nghe tới lời khấn cầu của con." Cô dần lấy đôi quan gánh, đặt gấm nằm trong đó, rồi cùng với Thanh gánh về. Tin đồn về gấm giờ đây không ai là không hay. Có lẽ cũng vì lý do này cho nên mới thành ra như vậy. Nghĩ tới đó, cô dần không gặng hỏi gì. Thi thoảng nhìn xuống cái gánh thúng, thấy gấm khóc mà tội nghiệp vô cùng. Nhìn thấy được mọi thứ xung quanh, gấm biết mình đã tìm chết bất thành. Giờ đây cô phải đối mặt với điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Còn ba mẹ cô sẽ sống ra sao với điều tiếng của lệ làng? Tại sao ông trời còn không để cô đi khỏi nơi này chứ? Về tới cổng tre, tính đang quét sân, thấy mẹ con cô Dần, nó liền chạy ra hốt hoảng: "Trời đất ơi, cô Dần với Thạch, sao lại gánh chị gấm ở trong thúng vậy?" Tính vội ngồi sụp xuống, lay lay người chị gái mà khóc: "Có chuyện gì vậy chị hai? Phải là anh ta kiếm cớ hay không?" Cô Dần lắc đầu thở dài: "Mày vô lấy đồ cho chị bê thai trước đã, kẻo ngấm lạnh bây giờ. Chuyện gì rồi cũng có cách tháo gỡ thôi." Cô Dần với Thanh dìu gấm đi vô trong nhà. Nhìn gấm nước mắt lưng tròng mà cô nghẹn giọng: "Con biết làm như vậy là bản thân mình thiệt. Rồi còn ba mẹ, còn tuổi nhỏ, mọi người sẽ ra sao đây? Con nó không nhận con là mẹ nữa. Ở làng đâu đâu cũng bàn tán. Con không muốn sống nữa cô ạ." "Miệng lưỡi người đời để ý làm cái gì? Chung quanh đây còn có cô và láng giềng. Trước giờ ở cái làng này có ai còn lạ gì tính nết của con đâu." Gấm lắc đầu rồi im lặng. Cô nghĩ tới những lời nói của cô Linh khi nãy mà đau nhói nơi trái tim. Khi bà Cảnh và Thư ở đình về, từ ngoài cổng đã nhận ra đôi quan gánh của cô Dần, nên vừa bước vô đã lớn tiếng hỏi: "Cô Dần mới qua đó hả?" "À, chị Cảnh về đây rồi. Tôi đi ngang qua ao làng, thấy con gấm nó vùi mình dưới nước đó. Trời đất ơi, con tôi." Bà Cảnh hốt hoảng chạy vào, bỏ chiếc khăn trên đầu xuống, lau mái tóc còn ướt nhẹp của gấm. Bà nói: "Bây có thương ba thương mẹ không gấm? Bây mà có làm sao? Ba mẹ làm sao mà sống nổi đây?" Gấm ôm lấy mẹ rồi khóc nức nở chẳng nói được gì. Cô Dần kế bên kẻ đặt tay lên vai bà: "Anh chị chú ý tới con đi, kẻo nó lại nghĩ quẩn. Hôm bữa thằng Lân ghen ở ruộng là tôi biết con gấm sẽ khổ vì cái tính này. Chứ còn cách tráng vượt qua những điều thị phi mà sống thôi chị à." "Nhà tôi đổi ơn cô đã cứu con gấm. Nếu mà biết trước cớ sự như vậy, tôi đã quyết không gả nó đi rồi." "Bây giờ cháu nó không sao là mừng rồi. Tôi mẹ con tôi xin phép về." Cô Dần nói xong liền cùng con trai ra về. Bà Cảnh sụt sùi lấy lược chải tóc cho Gấm. Nghe lời mẹ, chớ có dại dột như vậy con ơi. Mình không có gì thì không phải sợ. Nhưng mà thằng Linh với thằng Long, nó không nhận con là mẹ nữa. Mai này lớn lên tụi nhỏ nó sẽ hiểu chuyện thôi. Con là mẹ, chớ có chấp nhận điều đó. Con... Không có đứa con nào trên đời này mà chối bỏ mẹ ruột của mình hết. Nên bây hãy sống, sống để chứng minh là mình trong sạch. Nghe thì nghe vậy thôi, nhưng trong lòng Gấm biết điều đó chắc là khó xảy ra. Bởi bà Quế và Lân đã gieo vô đầu các con của cô những gì trái ngược về mẹ của tụi nó trong lúc này rồi. Hôm nay tính đi bộ đội, bà con trong dòng họ và láng giềng đưa tiễn ra tận cổng làng. Trên đường làng, từng đám người tụ họp một chỗ mà to nhỏ. Trời ơi, đi bộ đội sao? Nhà đó dạy được con tốt đẹp, đủ tiêu chuẩn đi bộ đội sao? Theo lệ làng thì phải cạo đầu bôi vôi rồi thả trôi xong. Sao tới giờ chưa thấy thi hành ha? Để tụi tôi đi hỏi trưởng làng mới được. Mới chỉ là thằng Lân nói thôi, và thằng Quỳnh nhận là ngày xưa có quen thôi, chứ chưa có bị kết tội. Khi nào bắt tận tay dai tận mặt thì có mà thoát sao được lệ lạc. Bị cạo đầu bôi vôi mà rêu rao cho cả xã hội biết đó chứ. Gắm cúi đầu, cô nhìn xuống đếm bước chân của mình. Ở bên cạnh, Tính liền kéo tay chị Hai rồi nói: Chị Hai chớ có để ý những lời tầm bậy đó. Tụi em vắng nhà, nếu bên nhà Quế có gây sự gì thì viết thư cho em với Trung. Tụi em sẽ không để yên đâu. Được rồi, chị Hai biết cho mà. Những lời đó chị Hai không để ý tới nữa. Chị Hai thề đi, thề rằng là không được nghĩ tới những điều đó. Bà chăm sóc ba mẹ giùm tụi em. Cô liền giơ tay lên nói: Chị thề, chị sẽ không để tâm tới những lời đó và lo chăm sóc ba mẹ. Nếu không khi chết, chị sẽ bị biến dạng không ai nhận ra. Trời ơi, chị Hai thầy độc quá. Hai thầy lại đi. Vậy thì em mới tin chị chứ. Yên tâm mà đi bộ đội, làm tốt nghĩa vụ đi. Tính ôm ghì lấy chị mình, căn dặn phải giữ sức khỏe. Anh chào tạm biệt ba mẹ và bà con láng giềng, rồi xăm xái lên đường vào quân ngũ. Giữ đúng lời thề với Tính, dù ai có xấu bụng đàm tiếu như thế nào, Gắm cũng đều không để tâm tới. Trên tòa án vẫn chưa xét ly hôn cho cô và Lân. Linh và Long thì không nhìn mặt mẹ, lỡ có đụng thì đáp lại bằng ánh mắt đầy sự khinh rẻ. Mọi thứ trở nên vô vị với Gắm rồi. Tờ mờ sáng, Gắm đi gieo mạ. Ra tới ruộng thì gặp cô Ngát láng giềng. Gắm cất lời chào: Cô Ngát cũng đi gieo mạ sớm ạ. Ủa, Gắm gieo mạ đó hả con? Đi sớm cho khỏi nắng. Với lại xong á, sang nhà cô Dần xin ít lá móc mèo. Cô bị nhỡ, mà lại vô đang theo chỉ tiêu của hợp tác xã, nên không có giữ lại được. Bỏ về tội nghiệp lắm cô. Nhưng mà lá đó ăn vô là bào thai tự ra hả? Biết là tội chứ, nhưng mà không còn cách nào khác. Lấy một nắm ăn, xong rồi như đến ngày của phụ nữ vậy đó. Nhưng mà khi mới cấn thai thôi, chứ để thành hình rồi thì không có được. Thôi gieo lẹ đi rồi về con. Bao lâu không gặp được Linh với Long, Gắm nhớ con lắm. Dù tụi nhỏ không nhận cô là mẹ, nhưng Gắm vẫn làm liều qua nhà bà Quế. Đứng bám tay ở cánh cổng, cô ngập ngừng khẽ gọi: Mẹ, mẹ ơi. Một lúc Lân đi ra, nét mặt anh ta hằng học hỏi: Sang đây làm gì? Em nhớ con, cho em gặp con đi. Lân suy nghĩ một hồi rồi mở cổng ra, mắt nhìn Gắm như muốn ăn tươi nuốt sống. Vô đi, tụi nhỏ ở trong. Gắm vui mừng vì Lân đồng ý để cho cô vô nhà. Cô vội vàng đi tới nhà trên, nhưng không thấy tụi nhỏ đâu. Gắm quay sang nhìn Lân, chưa kịp hỏi thì anh ta lên tiếng. Hai đứa đang ở nhà dưới đó. Lân nói rồi đi xuống trước. Bữa nay thấy Lân khác với mọi lần, nhưng thôi chỉ cần gặp con thôi. Có lẽ hai đứa nhỏ ở nhà dưới. Gắm vội bước theo Lân. Tới trước cửa phòng, Lân mở cửa rồi bất ngờ nắm tay kéo Gắm lôi vô trong. Sau đó mau chóng cài then khóa cửa lại. Gắm hoảng sợ, cô run rẩy nói: Anh làm cái gì vậy? Mở cửa ra, không tôi la lên bây giờ đó. Lân không đáp mà đẩy cô té trúng vào cái tủ sắt nhỏ. Gắm hét lên: Hai đứa nhỏ đâu? Lân không nói một câu, lôi Gắm về chiếc giường, đẩy cô té mạnh xuống. Anh ta giằng xé áo trên người Gắm. Cô hoảng hốt cố giữ lại rồi la lên: Có ai không? Cô tôi bơi, cô tôi bơi. Gắm giãy đạp, cô cố đẩy người Lân ra nhưng không thể được. Bàn tay của Lân với những ngón đang dần cụt đi dùng sức ôm lấy Gắm. Rồi anh ta nói trong hơi thở dồn dập như một con thú hoang: Bây giờ vẫn là vợ của tôi, phải cho tôi. Tòa đã nhận đơn, có nghĩa tôi không còn là vợ của anh nữa. Lấy hết sức, Gắm đẩy mạnh khiến cho Lân loạn choạng ngã xuống. Lân vùng dậy lao tới, tát cô tới tấp, rồi lật chiếc chiếu cầm con dao mà anh ta vẫn có thói quen để đó. Lân trợn mắt, kề con dao vào cổ Gắm mà gằn giọng: Chưa ly hôn thì vẫn là vợ tôi. Tôi yêu Gắm, hãy về với tôi đi. Trái tim của tôi đã chết rồi. Vậy bây giờ Gắm yêu ai? Có phải ly hôn rồi thì sẽ gả cho thằng Quỳnh chứ gì? Không để Gắm trả lời, một tay kề dao, một tay Lân dặn xéo cái quần trên người cô xuống. Mắt Lân hằn lên tia máu. Không cho tôi giết đó. Không còn cách nào khác khi con dao đang kề nơi cổ họng. Nước mắt cô chảy xuống không ngừng. Đành buông lỏng tay để mặc cho Lân gỡ bung cái áo yếm. Lân điên cuồng chiếm đoạt lấy cô. Sau khi thỏa mãn, Lân gục xuống bỏ con dao đặt sang bên cạnh. Lân đưa cái bàn tay cùi chạm lên mái tóc của cô, ghé sát tai mà thì thầm: Mình về với nhau có được không? Tôi yêu Gắm, tôi hứa. Gắm lắc đầu. Cô nói trong nước mắt: Đừng có nói gì nữa. Lân ngồi dậy, ánh mắt đang cầu xin bỗng quắt lại mà thay đổi. Không về với tôi sẽ cho Gắm sống không bằng chết. Gắm không đáp. Cô vội vơ lấy quần áo. Cái áo bị Lân giằng xé đến đứt cả nút, nhăn nhúm hết lại. Cầm lấy cái nón che trước ngực, Gắm đi ra mở cửa. Lân lừ lừ mắt vội lao tới, đạp mạnh vào cửa rồi gào lên: Có chịu quay về không? Tình yêu trong tôi đã chết rồi. Gắm gom hết sức mà bỏ chạy thật nhanh ra ngoài đường làng. May mà lúc này vắng người. Nhưng đến gần bụi tre già, chợt có cánh tay giữ Gắm lại. Cô giật mình bởi đó là Lân. Hóa ra Lân chạy theo cô. Hầm hầm nét mặt, anh ta cất giọng: Tôi hỏi một lần nữa, có chịu quay về với tôi hay không? Gắm lắc đầu. Lân giận dữ, nhìn xung quanh mà la lối: Các ông các bà lại đi, bớ lạc trên sông dưới, bớ lăng gì lạc tối. Tôi bắt được con Gắm đi ngủ với trai nè. Người ta ở đâu đổ xô đến, thấy Gắm với Lân thì bắt đầu bàn tán. Ê, con Gắm còn ông Cảnh kìa, lại có cả thằng Lân nữa. Trong đám đông có một người bước tới hỏi: À, có chuyện gì vậy Lân? Lân nhìn lên, anh ta mừng rỡ: May quá có trưởng làng đây rồi. Để chú xem, tụi cháu còn chưa ly hôn, đang chờ giải quyết mà nó dám đi ngủ với trai nè. Bao ngày tháng vợ cháu mới bắt được tại trận đó. Nè, danh dự của người ta chớ có nói tầm bậy nghe Lân. Còn Gắm nó mới ngủ với trai vậy, cháu bắt được tại trận đó chú. Không nghĩ là Lân có thể trở giọng vu khống như vậy được. Nhìn trưởng làng, Gắm phân trần: Cháu không có như vậy. Khi nãy cháu sang nhà bà Quế để gặp con, nhưng mà tụi nhỏ không có ở nhà, Anh Lân. Gẫm nói tới đó, Lân cười phá lên. Cô nói vậy mọi người có tin được hay không? Sang gặp con sao? Gặp con mà lại như thế này hả? Lân giật mạnh cái nón mà Gẫm đang che trước ngực. Áo Gẫm đã bị đứt hết nút, hở rõ cái áo yếm. Bộ lấy tay che đi, Gẫm bật khóc. Chính anh kề dao vào cổ, ép buộc tôi làm chuyện vợ chồng mà. Vậy mà bây giờ trước mặt người làng, anh dám nói sai sự thật sao? Trời ơi, còn dám cả gan đổ cho tôi hả? Các ông các bà xem, làm gì có ai đi với trai mà dám nhận bao giờ? Cái loại đĩ điếm lằng loạn, tôi cần thì sao? Trưởng làng lắc đầu quay qua Gẫm. Chú không nghĩ mày hư hỏng đến vậy đâu Gẫm. Cháu không phải như vậy mà. Vẫn còn già mồm sao? Các ông các bà biết tội này ở làng xử ra sao rồi đó. Chúng ta không thể làm nghiêm cái lễ làng để còn trắng đen người khác nữa. Trưởng làng giơ cao tay lên, ông nói lớn. Tất cả im lặng đi. Ở cái làng này có tội là phải chịu, không loại trừ một ai cả. Bây giờ việc như thế này cứ theo lệ làng mà xử. Chúng ta vô nhà bà Cảnh nói chuyện. Đám đông nhào nhào hùa theo, rồi cùng Lân quay kính áp giải Gẫm về. Họ như sợ cô sẽ chạy mất vậy. Còn Lân, anh ta liếc nhìn Gẫm với điệu cười của kẻ chiến thắng. Vào đến nơi, trưởng làng đẩy cửa cổng tre rồi cất tiếng gọi. Anh chị Cảnh có nhà không? Tôi có việc cần gặp ngay bây giờ. Trong nhà lúc này có ông Cảnh và một người con nuôi tên Nghĩa đang tay bắt mặt mừng vì gặp nhau sau thời gian dài nghĩa trong quân đội. Nghe tiếng gọi cả hai cùng đi ra. Thấy trưởng làng Lân với đám đông vây quanh đứa con gái trong cái áo để hở. Kẻ châu mày, ông Cảnh đáp lời. Có chuyện gì mà chú với mọi người kiếm tôi vậy? Con gái anh hư hỏng. Tòa còn chưa giải quyết ly hôn đã theo trai rồi. Nay thằng Lân bắt được tận tay. Lần này thì không thể chối cãi nữa. Chú chớ vội kết luận. Để tôi hỏi cháu Gẫm coi đầu đuôi sự việc ra làm sao. Ông Cảnh quay sang Gẫm. Chuyện này là sao vậy? Con về thăm hai đứa. Nhưng mà mẹ và tụi nhỏ không có ở nhà. Anh Lân xé áo của con cho ép con. Lân liền phùng má trợn mắt lên. Mày đi với trai mà còn đổ cho tao hả? Các ông các bà nhìn đi. Nó ăn nằm với trai tới nỗi áo quần mặc cũng như không. Không biết xấu hổ mà lại còn đổ thừa cho tôi. Loại đàn bà này có cho không tôi cũng không thèm đâu. Đám đông lại lập tức hùa với Lân mà nhốn nháo lên. Ông Cảnh vội giơ tay lên tiếng. Mọi người yên lặng đi. Nói gì thì nói cũng phải nghe cả hai tai chứ. Còn anh Lân, anh nói con Gẫm đi đánh đỉ. Vậy nó đánh đỉ với ai? Anh gọi người đó tới đây ba mặt một lời cho rõ ràng. Nếu đúng như con Gẫm như thế thì gia đình tôi sẽ chịu tội theo lệ làng. Thằng đó thấy tôi nó bỏ chạy đi mất rồi. Nếu không mắc căn bệnh quái ác này, không chừng tôi bắt được nó giao cho trưởng làng luôn rồi. Chứ bắt mớ gì mà vô đây kêu ông làm gì? Ông có con mà không biết dạy. Bộ đồ trên người nó là chứng cứ rõ ràng rồi. Ông còn đòi hỏi cái gì nữa? Vừa nói, Lân vừa giật giật cái áo bà ba rơi xuống. Chỉ còn lại chiếc áo yếm trên người. Gẫm như muốn chết đi vì nhục nhã. Không chịu nổi hành động đó của Lân, Nghĩa vội lại gần, nhặt cái áo mặc lại cho Gẫm, rồi cất tiếng nói. Anh còn chưa đủ chứng cứ mà sao dám một mực khẳng định như thật vậy? Hành động này của anh cho thấy anh cố ý bồi tội trắc trấu chị Gẫm đó. Nếu còn gì vậy tôi sẽ kiện anh đó. Sợ quá. Nhưng mày là cái thái gì mà đòi kiện tao? Chẳng qua là một thằng được ông Cảnh nhặt về nhận làm con nuôi thôi. Đừng có nghĩ nói vậy tao sẽ nổi khùng. À mà không, chắc bây giờ mày nghĩ mày là bộ đội thì nói cái gì ai cũng tin sao? Tôi không có nói nhiều với anh, nhưng mà đụng vào chị Gẫm là không xong với tôi đâu. Tôi kiện liền chứ không có nể nang gì nữa. Nói xong, Nghĩa đỡ Gẫm vô trong nhà. Lân tức giận đến run rẩy. Anh ta gầm lên. Có giỏi thì kiện đi. Để chờ cạo đầu bôi vô thả xong xong rồi kiện tôi có thấy. Tội này nằm trong lễ làng rồi, ai dám cãi chứ? Ông Cảnh nén sự tức giận rồi hướng về phía Lân. Anh đúng là cái quần khốn nạn mà. Tôi ân hận vô cùng vì đã cả con gắm cho cái thứ như anh đó. Ân hận sao? Thế mà ngày đó lúc nhận con cá miếng thịt của tôi, ông có thấy ân hận hay không? Rồi anh sẽ phải trả giá cho việc làm của mình. Xung quanh người làng vẫn vây kín. Họ cứ thắc mắc xem gắm có phải bị chịu tội hay không. Trưởng làng thấy thế thì vội nói: bây giờ theo lệ làng chúng ta mà thực hiện thôi. Tôi sẽ về thưa lại với các bậc tiền bối trong làng. Sẽ sớm thôi. Anh chỉ cần chuẩn bị tâm lý và cả cháu gắm nữa. Con tôi theo ai mà chú kêu phải xử nó? Dù là không bắt được người đàn ông nào, nhưng mà trong quần áo sọc sạch như thế thì đã có câu trả lời rồi. Cái này trong ghi chép lệ làng đã nêu rõ. Anh Cảnh thông cảm giúp tôi. Tình láng giềng thật, nhưng mà chuyện này tôi không thể giúp được gì. Chuyện con gấm nó đã nói là do thằng Lân xé áo nó. Tại sao chú lại không tin? Vậy thằng Lân nói người đàn ông kia thấy nó lại bỏ chạy. Thôi anh à, chuyện tới nước này không thể chối cãi nữa. Tôi xin phép. Mà cụ thể việc xử phạt, thời gian địa điểm như thế nào, khi đó tôi sẽ phát lên loa tiếng nói của làng. Trưởng làng nói xong thì ra hiệu cho mọi người cùng ra về. Lần quay bước sau cùng, anh ta vừa đá chân vô đám cỏ vừa hít sáo. Phía bên trên lại vang lên tiếng người làng bàn tán: ông bà Cảnh suối con đi đánh đỉ hay sao á, mà bên chầm chập vậy không biết nè. Đợi ít nữa đi, coi xem con gắm có bị cạo đầu thả xong hay không, cho toàn dân thiên hạ thấy có mà nhục mặt. Ông Cảnh thở dài, khép cánh cổng tre mà bước vô nhà. Nghĩa nghe bà Cảnh kể lại tất cả sự việc mà lắc đầu: con không nghĩ anh ta lại tráo trở như vậy. Nhưng bây giờ sự việc tình ngay lý gian lại nằm trong ghi chép tội rồi. Không tuân theo lệ làng làm sao mà sống yên hả mẹ? Mẹ cũng không biết phải làm gì bây giờ đây. Gắm ôm mặt khóc nức nở vì mình bị buộc tội, phải cạo đầu bôi vôi rồi thả trên sông cho người ta bêu rếu. Bước lại gần con gái, bà Cảnh kẻ nói: ba mẹ tin con mà, đừng có khóc nữa. Con khóc mẹ đau, ba đau lắm. Con không muốn sống nữa mẹ ơi. Rồi ông trời sẽ có mắt, sẽ trả lại con sự trong sạch. Hãy tin mẹ đi con. Gắm ngước nhìn bà Cảnh mà nước mắt lã chả rơi. Cô nghẹn ngào: nhưng biết tới khi nào hả mẹ? Bà Cảnh im lặng, bởi đến bản thân bà cũng không biết là đến khi nào nữa. Lần này thật sự không có cách để chứng minh nữa rồi. Gắm giận mình vì lại để cho ba mẹ mang điều tiếng, lại liên lụy đến cả Nghĩa nữa. Nghĩa là đứa trẻ được ông Cảnh nhận nuôi khi gặp nó ngủ lang ở gần nhà Đòn, cùng với một đứa trẻ nữa tên là Cường. Nói là nhận nuôi, nhưng ăn còn chẳng đủ, đến mặt cũng là quần áo chấp vá thôi. Ban ngày hay ban đêm nghe tiếng còi báo động là chị em cô lo chạy xuống hầm. Còn đâu ngày ấy, sợ chết, sợ trúng bom đạn. Bây giờ đây, gắm lại được muốn chết. Chị hai đừng suy nghĩ nữa, mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Em sẽ tìm cách giúp chị thoát khỏi cái lệ làng này. Tiếng của Nghĩa làm cho gắm giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ. Chị hai xin lỗi, đã liên lụy tới em rồi. Em tin hai mà. Bao nhiêu năm nay em hiểu hai là người như thế nào. Thật lần đúng là khốn nạn mà. Nghĩa quay sang nói với ông bà Cảnh: con xin phép ba mẹ về đơn vị. Sau khi nhận nhiệm vụ mới, con sẽ quay lại. Sớm mai con viết thư cho thằng Cường. Ít nhiều gì tụi con cũng sẽ giúp được cho chị gấm. Ông Cảnh không nói gì. Gắm biết nếu nhờ đến dân quân thì gia đình cô cũng chẳng còn mặt mũi nào nữa. Tối đến, nghe người làng truyền tai nhau việc gấm sẽ chịu tội thả xong, May liền tìm qua gặp. Vừa thấy gấm, cô vội vã hỏi ngay. Lúc nãy tao mới hay tin á, chuyện là sao vậy Gấm? Tao khổ quá, chắc chết đi cho rồi. Lần bèo ríu tao ngủ với trai, anh ta còn giận chuyện bắt gặp và để người đàn ông kia chạy mất nữa. Trời đất ơi, tao không ngờ anh ta lại khốn nạn như vậy. Nhưng mà mày bỏ cái suy nghĩ muốn chết nó đi. Tao tin mày, cho ba mẹ tin mày, còn có rất nhiều người làng tin mày nữa. Tao cấm mày không được nghĩ như vậy. Vậy bây giờ mày nói tao phải làm sao? Cứ để cho người ta cạo đầu bôi vôi rồi thả xong hả? Tụi tao với anh Quỳnh sẽ tìm cách giúp mày. Nhắc đến Quỳnh, Gấm lắc đầu ngay. Mày đừng có nói cho anh Quỳnh tới, lợi ra tiếng vào rồi lại liên lụy thì khổ. Lần này tao hết khách rồi. Hay là mày trốn lên Sài Gòn đi, tao có người bà con ở trển á. Gấm nghe mà nửa khóc nửa cười. Cô đáp, mày nghĩ người làng có để cho ba mẹ tao yên hay không? Nhưng mà nếu để cạo đầu bôi vôi thì... Gấm cắn chặt môi. Cô nhìn vào khoảng không tối mờ có tiếng ếch ộp, mà nghĩ tới làm cách nào để có thể chết một cách nhanh lẹ nhất. Sáng hôm sau, Nghĩa vào nhà từ rất sớm để chào tạm biệt ông bà Cảnh đi nhận nhiệm vụ ở Khánh Hòa. Gấm tiễn đứa em nuôi ra tận bụi tre già mà im lặng, trong đầu luôn nghĩ đến cái chết. Như đoán được suy nghĩ của Gấm, Nghĩa dừng bước rồi mở lời. Hai chớ nghi quẩn mà làm gì vậy dột? Em và thằng Cường nhất định sẽ tìm cách. Em có xem trong ghi chép rồi, ngày xử tội khoảng 10 ngày sau. Hai hãy tin em đi. Chị biết rồi. Nghĩa đi đường cẩn thận nha, lâu lâu biên thư về cho ba mẹ. Em sẽ sớm nhất tìm cách giúp hai thoát ra khỏi lầy làng. Gấm gật đầu. Cô đợi cho Nghĩa đi dần khuất bóng rồi mới quay bước. Trong lòng Gấm tuyệt vọng vô cùng. Mọi thứ đối với cô bây giờ đều bế tắc, không còn lối thoát nữa. Trời mới rạng sáng, trên loa tiếng nói của làng sỏi đã vang lên tên của Gấm. Trưởng làng đã chuẩn bị mọi thứ để sau khi cạo tóc bôi vôi lên đầu cô, rồi để lên đò thả trôi cho người ta sỉ nhục. Còn một tuần nữa thôi, Gấm phải cắt mái tóc này và công nhận mình là một con đĩ. Không được, cô phải làm cái gì đó. Cô không phải là như thế. Tới tháng, Gấm không thấy có ngày. Tự dưng cứ lợm giọng, muốn ói mà lại thèm ăn trái bần nấu canh chua. Không lẽ cô đã cấn thai sao? Không. Gấm ôm đầu vụt chạy đi. Nghĩ thế nào mà lại chạy ra cây bần hái trái? Chẳng đợi nấu canh chua, cô bỏ vào miệng cắn. Chợt có tiếng của chị Na vang lên. Gấm mới đi hái bần về đó hả? Lát cho chị vài trái nha. Gấm vội bước lại. Cô dúi vào tay chị Na cái trái chín. Trái bần này ngon lắm chị. Chị có được hơn tháng rồi, chỉ thèm canh chua không à. Thấy cô ăn mà chảy cả nước miếng rồi nè. Nhưng cô... Chị Na hỏi là Gấm bật khóc. Tội cho em quá. Bây giờ phải làm sao đi? Đứa bé trong bụng sẽ ngày một lớn lên. Hay là cô trốn khỏi nơi này đi. Trốn làm sao khỏi hả chị? Chứ còn ba mẹ, còn mọi người, không lẽ vì mình em mà liên lụy sao? Không có cách nào sao Gấm? Chị Na nói rồi ôm lấy Gấm. Hai chị em cùng khóc. Đêm hôm ấy, Gấm đã suy nghĩ rất nhiều. Cô đã nghĩ ra cách tốt nhất để tự giải thoát cho mình rồi. Sáng sớm, Gấm qua nhà cô dần láng giềng, ngập ngừng ở bên ngoài mãi. Cuối cùng Gấm mới quyết định đi vô trong. Cô Dần ơi, cô có nhà không cô? Gấm đó hả con? Vô đi, cô đang ngoài vườn nè. Gấm bỏ cái nón xuống khỏi đầu, đi vô vườn tới chỗ cô Dần đang bón đất trồng rau cải. Gấm cất giọng. Cô cho con xin nắm lá mốc mèo nha. Ủa, bày lấy lá đó về làm cái gì? Dạ, bữa qua con gặp cô Ngát, cô nói là con xin giùm á. Nhắc tới người bạn láng giềng thường qua xin lá, cô dần gật đầu. Ừ, bị hái đi. Mà cái nhà cô này lần trước cũng xin rồi, nay lại xin nữa, sao mà mắng dữ vậy? Dạ con cảm ơn cô. Gắm đáp lời rồi ra phía cây móc mèo. Hái được một nắm, nhưng nhớ lại cô ngác nói, một nắm này chỉ để cho bào thai ra thôi. Gắm thì muốn cả mình và đứa con trong bụng cùng ra đi, cho nên cô nhanh tay hái thật nhiều rồi bỏ vô cái nón. Sợ cô dần thấy, Gắm còn lấy khăn quàng trên cổ phủ che kín lại. Trong ngày hôm đó, Gắm đi tới nhà bà Quế. Lần cuối cùng cô muốn được gặp các con. Nghe tiếng Gắm gọi, giọng bà Quế trong nhà nói với ra. Linh Long à, tụi bay ra coi ai gọi cửa giùm nội coi, ồn ào quá. Cô Linh đi ra, trên tay nó cầm cái áo yếm đã cũ. Cánh cửa vừa được mở, nó hất giọng. Bà tới tìm ai? Gắm nhìn con với ánh mắt cầu xin. Cô khe khẽ nói. Mẹ nhớ con, nhớ thằng Long. Lại đây cho mẹ ôm con một lần này. Bà cút đi, tôi không có người mẹ như bà. Hãy để mẹ ôm con một lần này thôi Linh à. Một lần này thôi, sau này mẹ không làm phiền tới con nữa. Mẹ hứa mà. Gắm dứt lời, cô Linh bước tới kéo lê cô ra đường làng. Nó gào lên. Tôi không có mẹ ngủ với trai. Tôi không có mẹ đi lăn chạ. Bà cút đi. Lúc này bà Quế từ trong nhà đi ra, đập tay đập chân mà la làng lên. Ôi bà con làng nước ơi, con đĩ nó đến nhà tôi quấy nhiễu nè. Người làng nghe rồi bắt đầu đổ xô đến. Gắm vẫn mặc kệ. Cô cố gắng níu lấy tay con. Nó hất Gắm ngã xuống đất, ném vào mặt cô cái áo yếm rồi quát lên. Bà đi đi, đây nè, còn sót lại của bà cầm lấy đi, đi cho khuất mắt chúng tôi. Gắm run rẩy mà khóc nghẹn. Linh, lòng của mẹ ơi. Bà mà có tư cách gọi anh em tôi hả? Đồ lăng loạn. Thằng Linh dứt lời, nó quay ngoắt vô đóng trầm cái cửa cổng. Người làng vẫn cứ đứng đó, người chỉ trỏ, người thì biểu môi. Gắm đã chuẩn bị xong hết tất cả rồi. Cô quyết định sẽ tự kết liễu kiếp người của mình. Hôm sau hái xong một rổ trái bận, Gắm mang vô gian buồng rồi nói với bà Cảnh. Sáng mai đi gánh phân xong, con đi bán trái bận luôn nha mẹ. Ừ, mai đi rồi mua ít thịt về nấu cho cả nhà ăn. Ngày mai bay tròn 30 đó. Con 30 tuổi rồi hả? Con cũng không nhớ tới ngày sinh của mình nữa. Bà gật đầu, rồi đi lại mở cái hòm gỗ cũ, lấy đôi bông tai đưa cho con. Đó là của bà ngoại khi xưa cho mẹ, nay mẹ cho lại con. Dù hai ngày tới có như thế nào, thì chúng ta cũng cần phải sống. Sống để chứng minh là mình trong sạch. Nhận lấy đôi hoa tai từ mẹ, Gắm nghẹn giọng. Con hiểu mà, mẹ chớ có lo lắng. Thôi đi nghỉ sớm đi, mai còn đi bán. Mẹ sang nhà cô Hòa lấy đồ về nấu cháo cho heo. Đợi bà Cảnh đi sang cô Hòa, Gắm vặn to cái bấc đèn dầu cho sáng. Cô viết thư cho thằng Tính với thằng Trung, viết lời xin lỗi vì đã không giữ được lời thề, không chăm sóc được ba mẹ. Đau thắt lòng ngực, Gắm cầm cây viết. Cô bắt đầu nắn nót từng nét chữ. Nhỏ Thư lấy quyển sách học thuộc lòng bài đọc. Nó đi tới bám vào vai Gắm rồi hỏi. Em học xong rồi chị Hai, mình đi ngủ đi. Mà bữa nay Hai viết gì vậy? Gấp gọn tờ giấy mà giấu đi. Gắm quay lại đáp lời. Thư phải ở nhà nghe lời ba mẹ nghe. Ngoài giờ học á, thì phụ việc nhà giùm Hai. Khi băm bèo cẩn thận kiểu khắc vô tay đó. Ừ, bữa nay em thấy Hai lạ quá à. Bộ Hai tính đi đâu hả? À không, Hai vẫn luôn ở nhà thôi. Thôi mình ngủ đi nha. Gắm dậy sớm, cô mặc lại cái áo yếm mà cô Linh đã vứt bỏ, rồi mang thùng đi gánh phân. Đi tới bên đường gặp đám thanh niên cũng mang thùng đi. Thấy gấm, chúng liền đánh gõ vào thùng mà hát. Tùng tùng tùng, con gấm có chồng lại ngủ với trai, bị chồng bắt được, gánh hai cái thùng, tùng tùng tùng tùng. Gấm chỉ bật cười mà chua chát. Cô nhanh bước đi gánh thùng phân để lát ngủ dậy, mẹ còn có đồ bón cho cây. Ngày mai thôi sẽ không còn những lời cay đắng này nữa rồi. Để đôi thùng trong góc vườn, múc nước rửa tay, gấm mang trổ bần đi bán. Hôm nay bán hết bần nhanh lắm, được 5 hào. Cô kẹp vô trong lá thư viết cho Tính, rồi để trong túi bà ba đang mặc. Chạm tay lên đôi hoa tai đang đeo, gấm mỉm cười. Đây là quà tặng ngày sinh thứ 30 mà mẹ dành cho cô. Nó quý giá với cô lắm. Nghĩ đến đây, gấm mở nắm lá móc mèo ra. Cô từ từ đưa vô miệng nhai. Nhưng sao nó khó ăn quá. Gấm à, mày phải ráng mà ăn. Không thể để mình bị thả trôi sông cho người làng sỉ nhục được. Nỗi uất ức khiến cho gấm cố gắng nuốt. Cuối cùng rồi cũng ăn hết. Ôm cái rổ đã bán hết trái bận, cô bước đi. Khi đi gần đến chợ đè, gấm cảm nhận có một cơn đau bụng, từng cơn quặn thắt kéo đến. Cơn đau khiến cho cô bước cũng không vững nữa. Gấm choáng váng ngã xuống vệ đường, đầu va vào hòn đá. Máu rò rỉ chảy xuống, các người gấm trở nên tê bì và liệm dần. Người đàn ông nói chuyện bên tai gấm đã có mặt từ bao giờ. Thấy cô té xuống là ngay lập tức đưa cánh tay ra, kéo linh hồn cô rời khỏi thể xác và cất tiếng nói vang vọng. Giờ là lúc ta tới rước cô đi. Tới đây là kết thúc kiếp người rồi. Gấm mở mắt ra, cô nhìn xung quanh với những hình ảnh mờ nhạt. Thấp thoáng bên đường là cái xác của mình đang nằm bất động. Trên đầu là vũng máu đỏ thẫm. Gấm run rẩy, hiểu rằng mình đã không còn trên đời này nữa rồi. Và đúng như lời ông ta nói, chính cô phải tự kết liễu cuộc đời mình. Không ai tránh được số phận hết. Chẳng phải lần trước cô đã cầu xin tôi cho đi cùng hay sao? Giờ còn luyến tiếc gì cuộc đời nhiều tai tiếng này chứ? Tôi không luyến tiếc gì cả. Nhưng nằm đây rồi, tôi nhớ ba mẹ. Ơn sinh thành còn chưa được báo đáp, tôi lại chọn cái chết là ích kỷ. Số mệnh của cô đã định là như vậy. Sống thêm một ngày là thêm một đau khổ. Rồi ba mẹ cô sẽ tìm thấy xác này thôi. Nhưng trong nắm lá móc mèo đó, cô đã vô tình hái thêm một loại lá khác nữa. E rằng cái xác này sẽ bị Trương Phình biến dạng, người thân cũng khó mà nhận ra được. Gấm chợt nhớ tới lời thề với Tính, cô run giọng nói: là tôi không giữ lời thề với em trai, không cố sống mà chăm sóc ba mẹ. Tôi đáng bị như vậy. Tình mẫu tử là thiêng liêng vô tận. Cô cố ý biến mình thành một người khác, nhưng lại mang theo thứ dễ nhận ra. Hơn hết cô còn nợ một lời hứa, nên cho dù là khó khăn, mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi. Ông nói gì? Tôi không hiểu. Ông ta không đáp. Khuôn mặt quay sang phía có vệt khói trắng mà nhìn vô đó. Đâu đó có giọng nói cất lên: sao còn không chịu giữ lời hứa với ba hả Gấm? Gấm giật mình vì nhận ra tiếng của ông Quý. Cô không thể ngờ rằng khi xuống tới đây rồi, cô lại gặp được ba chồng của mình trong hình hài là một linh hồn. Là ba phải không ba? Ba ơi, con xin lỗi ba. Ba sẽ xin các quan về gặp thằng Lân. Ba không cho phép nó gây nên chuyện như thế. Tình nghĩa giữa ba và anh xui không thể bạc bẽo rũ bỏ đi được. Giọng ông Quế nói tới đó cũng là lúc linh hồn đưa gắm đi, lớn tiếng xen vào: ông có tới gặp quan cũng vô ích thôi. Mỗi người một số mệnh, chúng ta nên học cách chấp nhận nó. Hiện tại cô Gấm đang mang thai, nên sẽ đi vào khu tập trung của những linh hồn tự vẫn, chờ tới ngày sinh nở, rồi sau đó mới quyết định. Ông Quế không nói gì, còn Gấm thì ngạc nhiên. Ở dưới này, linh hồn cũng chờ sinh nở sao? Đúng vậy. Cô sẽ đi đọ thai nhi qua sông Linh Tiểu. Tới lúc đó cô sẽ rõ thôi. Chờ thì chúng ta đi thôi. Gấm cúi xuống rồi bước đi theo giọng nói đó. Cô khẽ quay lại nhìn phía vệt trắng để tìm ông Quế, nhưng không thấy đâu nè. Vì cô muốn mình chết không liên quan tới gia đình, nên đã tự viết ra một cái tên không phải là của mình. Như vậy là sai sao? Vật mang theo chỉ có lá thư không rõ ràng và vài hào bạc cùng với đôi bông tai, cũng có gì là không đúng chứ? Gấm chợt dừng bước. Trước mắt cô là một cái xác nằm đó trông đến tội nghiệp. Lúc này cô nhớ đến ba mẹ, nhớ đến các con, nhớ mấy đứa em. Chút luyến tiếc và lo lắng vụt thoáng qua trong đầu. Con đường làm linh hồn đối với cô còn nhiều khó khăn, bởi trần sao âm vậy. Dù là linh hồn rồi thì cô cũng cần đến thời gian để sinh đứa nhỏ cho nó được chào đời. Trời bỗng dưng nổi gió, mây đen ở đâu cuồn cuộn kéo đến, làm cho mọi thứ tối sầm lại. Cơn mưa bất chợt đổ ào xuống. Có nhóm người đi làm công nhân về, thấy Gấm té ngã, họ vội vã chạy tới mà hét toáng lên. Máu chảy nhiều quá, mau đưa cổ vô nhà thương đi, để lên. Ngay sau đó, xác của Gấm được đưa tới nhà thương. Cả nhóm người đều nán lại để xem tình hình. Sau khi thăm khám, vị bác sĩ bước tới hỏi. Xin cho hỏi ai là người nhà của cô gái này? Dạ, tôi chỉ tình cờ gặp mới đưa vào đây. Thiệt là không ai quen biết cô cả. Được rồi, cảm ơn các anh. Mọi người cho tôi xin thông tin đi, khi cần chúng tôi sẽ gọi. Nhóm người ghi những thông tin của mình rồi sau đó rời khỏi nhà thương. Thấy vị bác sĩ trầm ngâm nhìn cái xác đó, cô y tá khẽ hỏi. Bác sĩ à, có lẽ cô gái này cũng ở quanh đây thôi. Tôi nghĩ trong hôm nay sẽ có người nhà đến kiếm đấy. Cậu chết có lẽ cũng mới thôi. Vết thương ở đầu thì không đáng nói, chỉ là đang có thai giờ. Có gì không ổn sao bác sĩ? Không biết trong cơ thể cô ấy có cái gì mà nó đang gây phù này, và có thể sẽ bị biến dạng nhanh chóng đó. Khi gia đình tới trễ e là khó có thể nhận ra nữa. Không lẽ cô tự vẫn sao? Cũng có khả năng là như vậy. Bây giờ tạm thời chuyển cô xuống nhà xác đi, và cần phải nhanh chóng tìm người thân. Dạ tôi biết rồi. Sẩm tối, xác của Gấm có biểu hiện phù nề nặng, khuôn mặt dần trở nên biến dạng. Lúc này bị bác sĩ bước lại, ông lật tấm vải che mặt rồi nói với người phụ tá. Chúng ta nên tháo bỏ bộ đồ trên người cổ đi, lỡ gia đình tới thì có cái để nhận ra. Cái xác sẽ mau chóng bị biến dạng hoàn toàn đó. Vị bác sĩ lắc đầu thở dài, chợt nhớ ra điều muốn nói mà tiếp lời. Cô coi xem có vật dụng gì trên cơ thể hay không, tháo cất đi, để sau người nhà tới đưa cho họ nhận dạng. Người phụ tá bước tới, cúi xuống trước cái xác rồi nhẹ nhàng cất giọng. Tôi chỉ tháo đồ và cất đi giùm cô thôi. Khi người nhà đến tôi sẽ trao lại. Cô sống khôn thác thiên, hãy chỉ đường cho gia đình đến nhận xác của mình về lo hậu sự nha. Người phụ tá dứt lời, cẩn thận tháo cởi chiếc áo, bất giác chạm vào cái túi áo bà. Cô ta vội vã. Bác sĩ à, có lá thư. Là thật đó, lúc sáng tôi không hề thấy nó. Mau mở ra coi bên trong có ghi gì nhắc đến địa chỉ hay không. Người phụ tá run rẩy mở lá thư. Bên trong có dòng chữ: chị xin lỗi vì đã không chăm sóc được ba mẹ. Phía sau lại ghi: Nguyễn Thị Hoa, xã Thủy Động. Cầm lá thư trên tay, vị bác sĩ nói: tôi sẽ nhờ người sang xã Thủy Động liền ngay bây giờ. Cô gấp lại lá thư, để vào trong túi áo như cũ đi. Ông gấp gáp bước ra ngoài. còn lại người phụ tá. Cô lần tháo tới đôi bông tai của gấm, lây hoay mãi mà không làm sao tháo ra được. Phần đầu của gấm đã phình căng lên, khom người tìm cách hoài mà không sao lấy ra được. Sau một hồi, cô buông tay nói: "Tôi biết những người tự vẫn thường có những nỗi oan khuất. Đôi bông này tôi tháo cất đi chứ không có dám lấy. Cô chớ giữ chặt như vậy." Sau câu nói đó, cô cúi xuống tháo ra một lần nữa. Và lần này đôi bông tai dễ dàng rời ra. Cô có chút sởn da gà. Cô gối lại bông tai rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Gấm nằm đó, cái xác không còn mảnh vải che thân. Cả cơ thể đang mỗi lúc một căng lên và được phủ bởi một tấm vải màu trắng toát. Nguyên một ngày không thấy con gái về, bà Cảnh lo lắng hỏi Thư: Bè có thấy chị Gấm về chưa con?" "Dạ chưa mẹ. Hồi sáng chị Hai đem trổ bần đi bán, nói sẽ về liền rồi cùng con nấu đồ ăn. Mà con chờ hoài chưa thấy chị về nữa." "Lạ thật đó. Bán xong đi đâu mà giờ này chưa về. Bè trông chừng nhà đi, để mẹ qua cô giận hỏi cô sao." Bà Cảnh lo đến đứng ngồi không yên, đi hỏi khắp làng nhưng không có một chút tin tức nào của Gấm cả. Có cái gì đó không đúng. Bởi con gái của bà có bán bận hay rau thì cũng chỉ tới đầu làng thôi. Không lẽ nào không một ai trông thấy sao? Sáng sớm ngày hôm sau, với đôi mắt thâm quầng, vừa đi trên đường làng, bà Cảnh vừa khóc vừa gọi tên con. Cô giận quẩy xe bò củi, hốt hoảng chạy tới hỏi han: "Chị Cảnh à, vẫn chưa thấy nó hả?" "Chưa, nhà tôi vẫn chưa tìm thấy cô ơi." "Khổ thân, đi đâu mà không về, để bà mẹ lo lắng gì vậy chứ Gấm." Cùng lúc đó, cô Hồng láng giềng nhà bà Quế cũng đi tới. Nghe câu được câu chăng, liền bỏ cái nón trên đầu xuống quạt, rồi biểu môi nói: "Sợ bị cạo đầu bôi vôi, cho nên bỏ đi theo trai rồi cũng không chừng. Tôi là tôi nghi lắm." "Cô Hồng chớ có nói tầm bậy nữa, con tôi nó không có theo trai mà." "Cái loại hư hỏng đó hả? Hết ngày mai là bị đem ra sông sỏi xử tội rồi. Dám trốn tội người làng cũng chẳng để yên đâu." "Cô mà đổ oan cho con Gấm, mai này chết sẽ không nhắm mắt được đâu." "Rồi rồi rồi, để coi mai này chị hay là tôi không nhắm được mắt khi chết." Lần tìm theo cái địa chỉ trong thư viết, cuối cùng vị bác sĩ cũng tìm được đến xã Thủy Động. Và tình cờ ở xã này cũng có một người tên là Nguyễn Thị Hoa bị mất tích. Người nhà hay tin vội vã tới nhà xác để nhận diện. Sau ít phút vô coi cái xác, bọn họ lắc đầu: "Bác sĩ à, cái xác này không phải người nhà của chúng tôi." "Mọi người nhìn kỹ chưa vậy?" "Dạ rất kỹ rồi. Cổ không có cái vết ruồi bự bằng hạt đậu ở sau gáy đâu." Ngày hôm sau trong ca làm việc, người phụ tá đặt sắp tài liệu lên trên bàn. Cô ngập ngừng mở lời: "Bác sĩ à, tới ngày thứ ba rồi mà không có ai tới nhận hết." "Ráng đợi cho hết ngày hôm nay đi. Nếu vẫn không có ai đến thì chúng ta sẽ lo tang lễ. Khi đó cô liên hệ với nhà đoàn giùm tôi." "Dạ." Một ngày nữa trôi qua, xác của Gấm không có người thân đến nhận và được chuyển đến nhà đoàn để chuẩn bị tang lễ. Vô tình hay hữu ý, nhà đoàn này lại chính là nơi mà ông Cảnh làm việc. Nhận xác của Gấm chuyển tới từ nhà thương, ông huấn người trông coi cùng với vài phụ việc đặt lên bệ xi măng ở phía trong góc chờ làm tang lễ. Miếng vải trắng phủ kín cái xác bỗng cứ níu níu nơi bàn tay, nên ông huấn giơ tay lên cao, khiến cho chỗ che khuôn mặt bị kéo xuống. Ông giật thoát mình bởi khuôn mặt cái xác này sao có cảm giác quen quá. Ông lầm bầm với chính mình: "Tội nghiệp, khuôn mặt phù nề hết trơn rồi. Nhưng mà sao thấy quen quá, chắc là người ở làng thôi. Mà sao lại không có người thân tới nhận chứ?" Ông huấn nghĩ mãi rồi đột nhiên nhớ tới hôm bữa trước gặp ông Cảnh đi tìm con. Vội lấy miếng vải trắng phủ lên lại và gấp gáp chạy đi. Từ bụi cây dâm bụt, ông huấn đã vội vã: anh chị Cảnh à, có ở nhà không? Đã tìm thấy cháu Gấm chưa? Vẫn chưa. Có việc gì mà chú hốt hoảng vậy? Anh lên nhà đồn mà xem có phải là cháu Gấm hay không. Có cái xác 3 ngày nay không có người thân tới nhận đó. Chú nói sao? Xác 3 ngày không có người thân hả? Không thể nào, đó không phải là con Gấm đâu. Nhưng mà anh cứ lên coi sau đi, tôi cũng cầu mong là không phải là nó. Được đi, tôi với chú đi liền bây giờ. Ông Cảnh vội vã chạy đi. Lên tới nhà đòn, lật đi lật lại tấm vải che mặt, ông khẳng định không phải là Gấm, bởi vì xác của cô đã phù lên biến dạng hoàn toàn rồi. Trở ra ngoài, đứng ở ngay cửa, ông Cảnh nhìn vô trong một lần nữa rồi lên tiếng. Không phải con Gấm nhà tôi đâu chú Huấn à. Không biết người nhà của ai mà tội nghiệp quá. Nghe anh nói mà tôi nhẹ cả người đó. Không phải con Gấm thì an tâm rồi. Có khi cháu nó bỏ đi làm công nhân cũng không chừng. Nhưng mà không hiểu sao mỗi lần nhìn cái xác nằm đó, tôi lại nghĩ tới nhà anh đó. Mong anh chị thông cảm bỏ qua cho. Chỗ thân tình với nhau mà, chú nói vậy chi đâu. Thôi tôi về đã. Cái xác này không ai nhận thì phải làm sao? Anh về cẩn thận. Có tin gì của con Gấm thì nhớ báo cho tôi. Nếu qua hôm nay không có ai tới nhận thì bên bệnh viện sẽ lo chi phí mai táng. Khi đó lại gọi anh phần kèn trống. Nghe tới đó, trống ngực chợt đập mạnh. Ông Cảnh thấy nhói đau nơi trái tim của mình. Cái xác Trương Phình kia tội nghiệp quá. Nếu như có lo phần kèn trống thì ông Cảnh tự hứa với lòng sẽ không lấy một hào bạc nào hết. Theo dự kiến, xác của Gấm sẽ được an táng vào sáng ngày mai, và phần kèn trống như đã nói là do ông Cảnh đảm nhận. Nhưng mới sáng sớm, có người tinh tính bên nhà xác bệnh viện đã hớt hải chạy tới. Chú Huấn à, ủa chuyện gì mà bắt tính qua bên tụi sớm vậy? Cái đám của cô gái không có người nhận an táng buổi này đó, nhường lại cho đám khác có được hay không? Tôi không hiểu lắm, bác nói rõ xem nào. Chuyện là cái đám này người Tàu, cũng mới mất xong thôi, nhưng mà họ xem ngày giờ rồi, chậm lại không có được tốt cho người mất lẫn người sống đó. Vậy cho đám người Tàu an táng trước cũng được. Chú Hướng nói rồi nhanh chóng tìm người chuyển xác của Gấm vô bên trong. Bà Cảnh mấy ngày thôi mà đã gầy sợp người, đứng ngồi không yên. Mang ly nước cho chồng, bà buồn bã nói: tôi lo quá ông à, mấy ngày rồi không tìm thấy con Gấm. Mẹ nó lên nhà đoàn coi xem, có cái xác chú Hướng nói mấy ngày nay không có người tới nhận. Tôi đã lên rồi mà nhìn không giống con Gấm. Trời đất ơi, cái ông này nói cái gì đâu không à, con Gấm sao lại ở nhà đoàn được. Mẹ nó cứ lên một lần coi xong. Nhưng không hiểu sao nhìn cái xác tôi tội nghiệp lắm. Tôi cũng đã nói với chú Huấn rồi, nếu như không có người nhận xác thì tôi sẽ đảm nhận việc tang lễ. Bà Cảnh nghe rồi sụt sùi, đội cái nón tất tả đi lên nhà đoàn. Trên đó đang lo an táng cho đám người Tàu. Thấy bà Cảnh, chú Huấn liền chạy tới. Chị Cảnh tới nhìn cái xác kia phải không? Bữa qua anh Cảnh đã... Chú cho tôi vô nhìn một chút. Chẳng hiểu sao tôi thấy trong lòng lo sợ điều xấu nhất sẽ xảy ra đó. Chị theo tôi ra nhà sau đi, cái xác đặt ở bên đó. Người đàn ông tên Huấn đưa bà Cảnh vòng ra phía sau. Khi chỉ còn cách một khoảng gần thì liền lên tiếng: cái xác nằm ở trống đó, chị vô đi. Dạ, cảm ơn chú. Bà Cảnh đáp rồi bước vô trong gian phòng phía sau đó. Đến bên cái xác, đưa tay lật miếng vải phủ kín xuống, rồi bà thốt lên: Ôi trời ơi. Sao vậy chị? Khuôn mặt thì không phải là con Gấm nhà tôi, nhưng sao lại biến dạng như vậy hả chú? Cũng không có áo quần nữa. Có quần có áo chứ, nhưng mà Trương Phình quá không có mặt vừa nữa. Bên nhà thương người ta cưỡi ra. Từ khi bước vào làm nghề nhà đoàn, tôi chưa thấy ai tội nghiệp như vậy cả. Tội nghiệp quá. Bà Cảnh đáp lại rồi quay người bước đi. Đột nhiên cánh cửa bỗng dưng khép lại. Căn nhà sau trở nên lạnh ngắt trong cái ngày nắng nóng. Ông Quấn run giọng. Nói chị đừng có giận. Nhưng mà sao trong tôi cứ linh cảm rằng đây là cháu Gấm đó. Chị chắc cũng cảm nhận được hơi lạnh và cánh cửa kia không muốn chị đi sao? Phải không? Tôi cũng cảm thấy. Nhưng mà khuôn mặt không có giống con Gấm. Chú Huấn à, cô gái này có đồ dùng gì? Tôi có thể... Có. Chị đợi tôi gọi người đưa đồ tới. Ông Huấn vừa dứt lời thì có tiếng gõ cửa. Người phụ tá của bệnh viện đã có mặt ở nhà đoàn. Trên tay là bộ đồ được gấp gọn đưa cho bà Cảnh. Đây là đồ đạc của cô gái. Tôi có việc cần phải đi liền cho nên không thể nán lại lâu. Người phụ tá đi tới chỗ Gấm rồi khe khẽ nói. Tôi đã trao lại đồ của cô cho người nhà rồi. Cô hãy an lòng. Nhìn ông Huấn như có muốn hỏi mình. Người phụ tá bước trở lại rồi giải thích. Đêm qua có người báo mộng cho con. Đúng giờ này mang đồ đến nhà đoàn. Còn phải vòng qua căn nhà phía sau nữa. Tới đây là con xong công việc được giao của mình rồi. Tôi con xin phép. Không đợi bà Cảnh hay ông Huấn hỏi gì thêm. Người phụ tá nhanh chóng rời đi. Ông Huấn nghẹn giọng. Chị xem có phải đồ của con Gấm hay không? Không lẽ nào lại có sự trùng hợp như vậy được? Bà Cảnh run rẩy mở bịch đồ ra. Nhìn cái áo bà thấy quen lắm. Nhưng cái áo yếm thì bà ngờ ngợ. Không kiểm tra bên trong túi áo, bà buộc lại cái dây, rồi bước đến bên cái xác, chạm nhẹ vào bàn tay đang sưng phù. Dù có linh cảm rất lạ và trống ngực vẫn đập rất mạnh, nhưng bà vẫn quả quyết không phải là Gấm. Cho dù là quả quyết như thế, mà trong lòng của bà sao lại thấy bất an quá. Quay sang ông Huấn, bà Cảnh khẽ lên tiếng. Tôi về gọi thêm người nhà tới. Tôi cũng có linh cảm. Chị mau đi đi. Lại trời cho đó không phải là cháu Gấm. Bà Cảnh gấp gáp chạy đi. Bà ngửa mặt lên mà khóc. Bà khấn ông trời cho cái xác đó không phải là con gái của bà. Quý thính giả vừa nghe xong tập 5 của Lệ Làng Khổ Ải, tác giả Trần Thu Huyền. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 6 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.